Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật. Tác giả Thánh Yêu. Tập 26. Phó Nhiễm đi gọi taxi đến quán rượu, sau đó lái xe về nhà. Xa xa thấy một chiếc xe dừng ở cửa chính Phó gia chừng 100m. Phó Nhiễm thả chậm tốc độ, nhìn thấy Minh Tranh dựa vào cửa sổ xe, sắc mặt trầm tư. Nghe được tiếng động ngẩng đầu lên. Phó Nhiễm đem xe dừng ở ven đường, đẩy cửa xe xuống. Ca ca. Gương mặt Minh Tranh trầm xuống, đi thẳng đến gần Phó Nhiễm. Đi đâu? Lúc này Phó Nhiễm mới nhớ tới di động hiển thị hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ của Minh Tranh. À, buổi tối có chuyện nên qua đêm ở nhà bạn. Anh có điện thoại sao không nghe máy? Dáng người cao ráo của Minh Tranh chiếm ưu thế, bóng đèn từ từ tràn qua đỉnh đầu Phó Nhiễm. Tối hôm qua uống nhiều quá, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo. Tầm mắt Minh Tranh lướt qua Phó Nhiễm, thấy bộ lễ phục của cô treo ở ghế lái phụ. Chuyện ngày hôm qua anh có nghe, sao không đến tìm anh? Phó Nhiễm khẽ nhún vai. Tôi đưa xèo xèo tới bệnh viện, ra ngoài cũng đã trễ. Phó gia vốn muốn mời cả Minh Tranh, nhưng Phó Nhiễm không muốn bên ngoài sẽ đồn cô cùng Minh Tranh liên quan đến nhau, nên cô khiến Phạm Nhàn từ bỏ suy nghĩ đó. Minh Tranh đem món quà chuẩn bị trước đưa cho Phó Nhiễm. Sinh nhật vui vẻ. Phó Nhiễm ngắm nhìn, thần sắc do dự ngẩng đầu lên. Minh Tranh mở lòng bàn tay ra, là một hộp trang sức vải nhung màu đỏ, nhìn cũng biết bên trong là gì. Ca ca, món quà quá đắt, tôi không thể nhận. Chỉ là quà sinh nhật thôi mà. Ngón tay Minh Tranh từ từ nắm chặt, ánh mắt làm người ta đoán không được tâm tình. Phó Nhiễm cường quyết lắc đầu. Nếu như đổi thành món quà khác, tôi đều có thể nhận, nhưng là... Tiểu Nhiễm. Phạm Nhàn ra tới cửa nhìn xung quanh, nghe được tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Minh Tranh rút tay lại, hắn nhét hộp quà vào túi, thần sắc trên mặt đã khôi phục như cũ. Phó Nhiễm thấy hắn không nói gì, cô cố tỏ ra vẻ thoải mái nói. Hôm khác anh còn phải tặng quà lại cho tôi. Minh Tổng cũng ở đây. Phạm Nhàn đi tới trước mặt. Bác gái, bác gọi con là Minh Tranh được rồi. Vào trong nhà ngồi chơi. Minh Tranh nhìn cửa chính của Phó gia mở rộng, lại nhìn sang Phó Nhiễm. Không, cháu còn có việc ở công ty, xin phép đi trước. Phó Nhiễm kéo Phạm Nhàn đứng ở bên cạnh, Phạm Nhàn gật đầu. Lần sau nhất định phải vào nhà chơi. Được ạ, hẹn gặp lại bác. Phạm Nhàn cầm lấy bộ lễ phục của Phó Nhiễm đưa cho má Trần. Khiến Tiểu Cố tới bắt đèn cửa tiệm vào đó đi, để quản lý bên kia xử lý chuyện này. Phó Nhiễm mới thay giày xong, liền nghe tiếng còi xe inh ỏi. Một chiếc xe Audi màu trắng lái vào sân, tìm chỗ đậu xe xong, người trong xe đẩy cửa ra lấy một đống đồ từ cốp sau. Vừa ứng nghị lấy vẫy vẫy tay ý bảo má Trần tới giúp một tay. Những hộp quà xa xỉ cùng túi sách, từng cái một chuyển vào phòng khách Phó gia. Vừa ứng nghị đem túi sách LV sản xuất với số lượng có hạn để trên bàn trà. Tay phải mang chiếc vòng kim cương đưa tay vén tóc rồi sang một bên. Mẹ, con mua mẹ mấy bộ y phục, còn có chút quà cho cha cùng Tiểu Nhiễm. Vừa ứng nhị đi tới trước mặt Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, chuyện hôm qua thật xin lỗi, may mắn là bạn của cô không có việc gì. Nhị nhị, con mua nhiều đồ như vậy làm gì? Trong ánh mắt Phạm Nhàn lại không nhìn thấy niềm vui. Kiếm được tiền cũng không dễ dàng gì. Con muốn mua mọi người thôi. Vừa ứng nhị kéo tay Phạm Nhàn, lấy ra một hộp nằm trong túi sách. Mẹ, lúc ấy con mới nhìn đã thấy cái này rất hợp với mẹ. Phó Nhiễm ngồi trên ghế salon, lấy di động nhắn tin cho Tổng chức. Phó Nhiễm rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời là cô cùng đứa bé hồi phục rất tốt. Vừa ứng nhị kéo Phạm Nhàn từng xem từng món một. Xem Phó Nhiễm ngẩng đầu, trong lòng lại sợ kỳ yên tĩnh. Mỗi người thích sống theo cách khác nhau, giống như cô rất ít mua đồ xa xỉ, chưa nói tới là những món đồ đó cô có thích hay không. Có lúc nhìn thấy món đồ ý, dù là đắt cũng sẽ mua, nhưng chưa bao giờ mù quáng mua, càng không dùng những thứ này để đặt thành tiêu chuẩn cuộc sống có tốt hay không.